Chương 73, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước độn vạ cụ dạ tại nhanh gấp 4 âm thanh giống như bội tốc phát ra đồng dạng, rất khó nghe rõ, nhưng vạ cụ dạ vẫn là miễn cưỡng nghe được cái từ cuối cùng là tên của nàng. Vạ cụ dạ lạnh lùng nói, xem ra biết rõ danh hào của ta à, cô nô hạ nì dạ kỳ do phía trước lời nói nàng đều không có nghe tiếng, cũng không có đeo cổ nổ hạ nì dạ hộ ngạch, nhưng lúc này đã không khó phán đoán kỳ do là cổ nổ hạ nì dạ. Chứ cô nổ hạ nì dạ, những thôn khác nỉ dạ không có lý do tại gặp được bọn hắn về sau, không tuyển chọn nhanh chóng rời đi, mà là cố ý dụ dỗ cùng bọn hắn chiến đấu. Ông năm viên xích hồng sắc hỏa cầu hiện hiện đi ra, hỏa cầu tản ra quang mang, cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm, mà là từ gió cùng lửa kết hợp tạo thành hình cầu, ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt lượng. Những này hỏa cầu cũng không bắn ra đi, mà là vòng quanh vạ cụ dạ thân thể xoay tròn, đưa nàng hai bên trái phải cùng sau lưng toàn bộ đều phòng hộ đứng lên. Có chút ý tứ. Kỳ giọt hơi hơi nheo mắt lại, nhưng cũng không có cùng vạ cụ dạ giao thủ, mà là thân ảnh nhoáng một cái, lại lần nữa hướng về một tên khác thượng nhận phóng đi. Tên kia thượng nhận sắc mặt kỳ biến, không chút do dự sử dụng thuấn thân thuật né tránh kỳ giọt tập kích, nhưng kỳ giọt tại một chiêu bức bách ra hắn thuấn thân thuật về sau, liền lại đánh út về phía bên cạnh một người khác. Đáng ghét vạ cụ dạ thấy cảnh này, không khỏi cắn răng, mắt thấy đồng bạn lâm vào nguy cơ, nàng lập tức hướng về đồng bạn trợ giúp đi qua, nhưng nàng tốc độ nhưng căn bản đuổi không kịp kỳ do dị. Trước độn uy lực rất mạnh, cũng chính là bởi vì như thế, nàng ngược lại khó mà dưới loại tình huống này thi triển, bởi vì kỳ do dị tốc độ quá nhanh, sử dụng trước độn lại càng dễ ngộ thương đồng bạn ngắn ngủi trong giao phong. Suy ngân sắc quang mang hiện lên, kỳ do dị trong tay kiếm cỡ xạ nạt nương theo lấy lôi quang, xuyên qua một tên thượng nhận trái tim, để hắn nhẹ ra một ngụm máu tươi. Hạ cú giả tổng cộng mang 6 người truy kích kỳ giọt, trừ chính nàng ngoài ra, còn lại 5 người đều là làng cắt thượng nhẫn, nhưng từ giao thủ đến bây giờ bất quá trong khoảnh khắc, dĩ nhiên có 2 người mất mạng đêm sủ kỳ nhất tộc nhìn xem một màn này, còn thừa 3 tên thượng nhẫn đều có chút không rét mà run, có người vô cùng kinh hãi nhìn qua kỳ giọt, nhịn không được run giọng mở miệng. Tắm ngân sắc quan mang, sử dụng lôi độn nhẫn thuật, những này tiêu chí đều cùng làng mây sủ kỳ nhất tộc hoàn toàn nhất trí. Nhưng trước mắt thiếu niên hình tượng, cùng trong tình báo đệ tam giải cả con trai mấy vị kia không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Không, hắn là cổ nổ hạ nì dạ dùng kết giới hạ cụ dạ hướng về phía mấy tên bộ hạ quát to. Đối phó loại tốc độ này hình nì dạ, chỉ có thể dùng kết giới đến hạn chế còn thừa 3 tên thượng nhẫn đều là thần kinh bách chiến nì dạ, không cần hạ cụ dạ nhắc nhở, đang kinh hãi tại kỳ do tốc độ đồng thời, liền đã lẫn nhau đạt thành ý kiến. Nhao nhao hai tay kết ấn. Ông trong một chớp mắt, một vệt màn ánh sáng màu vàng lấy 3 người vị trí vì tâm giác, đồng nhiên mở ra cũng kết hợp, hình thành tựa như kim tự tháp hình dáng kết giới. Ở mức bùn đất bị khô héo sắc màn sáng bao phủ, trở nên khô cạn đứng lên, lượng lớn hạt cắt phun trào, dọc theo màn ánh sáng màu vàng xoay quanh lên cao, bao trùm tại mặt ngoài, khiến cho bên trong khó mà thấy rõ ngoại bộ tình cảnh. Kết giới kỳ do rút ra kiếm cỡ san đá. Nhìn về hướng bao phủ lại hắn cùng với bạ cụ dạ khô héo sắc kết giới, thân ảnh nhoáng một cái, hướng khoảng cách người gần nhất góc tránh đi, trong tay kiếm cỡ xạ nạt cuốn theo lấy lôi quang bổ ra. Ông lưới kiếm chạm tại kết giới mặt ngoài, lôi quang cùng hỏa quang chợt hiện, nhưng lại tựa như rơi vào vũng bùn bên trong, để kết giới xuất hiện vặn vẹo cùng biến hình, nhưng cũng không thể đột phá. Trạng thái bình thường duy trì hình kết giới A, cùng tứ tử viêm trận có điểm giống. Nhìn xem một màn này, Kỳ do dự trong lòng nhỉ non một tiếng. Từ 3 tên thượng nhận thả ra kết giới, phạm vi so tứ tử viêm trận nhỏ hơn, nhưng tựa hồ cũng càng cứng cỏi, hắn đơn lần công kích không cách nào phá hủy kết giới. Loại này kết giới ưu điểm cùng thiếu sót đều rất rõ ràng, ưu điểm là trong nháy mắt thành hình, phạm vi lớn, cho dù là tốc độ rất nhanh nhỉ dạ cũng rất khó tại thành hình phía trước liền rời đi phạm vi bao phủ. Thiếu sót thì rõ ràng hơn. Bên trong không cách nào công kích được bên ngoài cũng giống vậy công kích không đến bên trong. Hơn nữa cờ N3 tên thượng nhẫn mới có thể duy trì kết giới này, dù cho vây khốn 12 cái địch nhân cũng không có ý nghĩa, hơn nữa chỉ cần từ nội bộ không ngừng công kích, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua tiếp nhận hạn mức cao nhất mà sụp đổ. Như vậy kết giới bình thường đều không phải dùng để vây khốn địch nhân, mà là phong tỏa địch nhân hành động, để cho địch nhân không cách nào thoát đi. Chế tạo một cái càng thích hợp phe mình chiến trường. Bà cụ dạ vô cùng rõ ràng một điểm này. Cho nên nàng cũng không có lựa chọn trở về tìm trợ giúp, mà là hướng về kết giới biên giới đi đến. Ba tên xa nhận hiểu ý tại biên giới mở một cái lỗ hổng, làm cho nàng đi vào kết giới. Bà cụ dạ đem một viên hỏa cầu đè vào phía trước cũng buộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, từ chỗ rách chỗ hoanh đi vào, bảo đảm kỳ do không cách nào thư A cơ đi ra, tiếp lấy bản nhân một bước tiến vào trong kết giới. Xùy ba tên thượng nhẫn lập tức đem lỗ hổng phong tỏa ngăn cản. Như vậy tốc độ của ngươi liền không có tác dụng. Hạ cù dạ lạnh lùng nhìn xem kỳ dọ, bàn tay phải hơi nâng lên một mai hỏa cầu, nói, không cẩn thận bị ngươi xử lý hai chúng ta thượng nhẫn tiếp xuống ở này cái trong kết giới. Hảo hảo nhấm nháp một chút ta trước độn A nương theo lấy tiếng no y vư A ra, hạ cù dạ bỗng nhiên vung tay lên. Siêu nóng bỏng hỏa cầu bỗng nhiên hướng về kỳ dọ bay đi. Bắn ra làm người sợ hãi bạch quang. Kỳ do thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, ngân sắc quang mang lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện tại bà cụ giả phía bên phải, trong tay kiếm cỡ xạ nạt cuốn theo lấy lôi quang hạ xuống. Ông bà cụ giả bấm tay một điểm, nàng phía bên phải hỏa cầu liền bỗng nhiên bành trướng, hướng về kỳ do bao phủ tới. Kỳ do tránh đi bành trướng hỏa cầu, ngân sắc quang mang lần nữa lóe lên, lại xuất hiện tại bà cụ giả phía bên phải. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt lần nữa đánh rớt. Hạ cụ giả không chút hoang mang lần nữa thao túng bên trái hỏa cầu bành trướng, hướng kỳ giọt buộc phát đi qua. Lốp bốp lôi quang cùng hỏa quang xen lẫn. Kinh khủng nóng bỏng tại khoảng cách gần dưới, cứ việc không có trực tiếp tiếp xúc đến, nhưng cũng y lì nguyên để kỳ giọt quần áo trên người có bị nhen lửa dấu hiệu, có thể cảm nhận được bao phủ tại bộ mặt loại kia cảm giác nóng rực. Ở trong kết giới này, hành động của ngươi sẽ bị hạn chế. Mà bằng vào lực lượng của ngươi, không thắng ta trước độn dừng ở đây. Cố nộ hạ nì dạ phạ cụ dạ liên tục phá giải kỳ giọt hai lần công kích về sau. Hỏa cầu lần nữa hiện lên ở thân thể của nàng bốn phía, tựa như từng khỏa cỡ nhỏ mặt trời, mang theo lực lượng làm người ta sợ hãi, hướng về kỳ giọt bức bách đi qua. Thấy cảnh này, duy chỉ kết giới ba tên thượng nhẫn đều khẽ buông lỏng khẩu khí. May mắn có phạ cụ dạ đại nhân tại. Nếu như không có phạ cụ dạ trong này lời nói, cho dù bọn họ có thể sử dụng kết giới tạm thời vây khốn kỳ giọt, QNZ khô nở không được bao lâu, sớm muộn vẫn là sẽ hỏng mất, đến lúc đó căn bản không có người có thể hạn chế lại kỳ giọt tốc độ. Không nghĩ tới cổ nổ hạ sẽ có tốc độ đáng sợ như vậy nỉ ra, nếu như không phải Vân Nhẫn không có lý do cùng chúng ta giao thủ, ta đều muốn hoài nghi ra hỏa này là làng mây sủ kỳ nhất tộc người. Cho dù là hiện tại ta đều còn đang hoài nghi bất quá không có gì đáng kể. Mặc kệ là Vân Nhẫn hay là cổ nổ hạ nỉ dạ, lập tức liền là một cỗ thi thể. Bị vây ở loại này trong kết giới, đối mặt bà cụ dạ trước đột, liền xem như đệ tứ cả dẹt đại nhân, chỉ sợ đều khó mà ứng đối, lại càng không cần phải nói những người khác. Một cái bản thân đã bị khắc chế cận chiến nỉ dạ, am hiểu tốc độ lại lọt vào hạn chế mà khó mà phát huy. Hẳn phải chết không nghi ngờ.